Chương 1383, này đại thúc có độc hay. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, như vậy La Hoa Thành chắc chắn sẽ không chủ động nói nhường Diệp Sơ An tiếp một ít cảm tình kịch. Đáng tiếc không thể. Hắn lúc này nghiêm túc đối Diệp Sơ An nói, thật ra thì ngươi cũng không cần quá cảm giác bài xích tình kịch, đối với thần tượng kịch bên trong xích độ sẽ rất nhỏ, nhiều nhất chính là hôn môi ôm, những thứ khác cũng sẽ dùng nghệ thuật thủ đoạn tiến hành nghệ thuật chế biến. Trừ cái này ra, La Hoa Thành còn nói, ngoài ra, còn phải phối hợp công ty cùng vợ kịch, tiến hành một ít cần thiết lăng xê. Những thứ này là chúng ta bên này phụ trách chọn lựa qua mấy cái quyển sổ, các ngươi có thể đi trở về nhìn một chút, sau đó suy tính một chút ta nói. Đặc biệt làm việc công. Giang Duyệt cũng biết đây là chuyện không có biện pháp, mà nghệ sĩ ở công ty có thể có quyển sổ có thể chọn, vậy thì chứng minh công ty đối với đối phương là có ưu đãi. Còn cảm tình kịch Giang Duyệt nhìn một chút không lên tiếng Diệp Sơ An, vội vàng hướng La Hoa Thành nói, La ca, này dù sao cũng là một cái mới lãnh vực, ta trở về cùng Tiểu Diệp Tử tốt tốt thương lượng một chút đi. Ừ, mau sớm quyết định, nếu như không được, như vậy còn có đám người khác quyền sổ. Nếu như không phải là nhìn ở đối phương cùng Lâm Nhuế quan hệ rất tốt phân thượng, La Hoa Thành là sẽ không như vậy chiếu cố đối phương. Giang Duyệt cũng biết đối phương đang chiếu cố Tiểu Diệp Tử rồi, liền vội vàng nói rồi một sọt lời khen, sau đó mang Diệp Sơ An rời đi. Diệp Sơ An có chút yên lặng. Nàng tính cách hoạt bát, một mực bị Giang Duyệt cùng cha mẹ bảo vệ rất tốt, có thể cái này cũng không đại biểu, nàng đối vòng giải trí bên trong quy tắc không biết gì cả. Thật ra thì nàng đã sớm nghĩ tới chuyển hình vấn đề, tiếp xúc cảm tình kịch, cũng là tất nhiên. Dẫu sao lựa chọn diễn viên con đường này. Chỉ cần không phải xích độ rất lớn cái loại đó, rất nhiều diễn viên cũng sẽ tiếp nhận. Bất quá trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi sau, Diệp Sơ An ôm ly nước. Mở miệng nói, Duyệt tỷ, ngươi cảm giác mấy cái này quyển sổ như thế nào? Cái này quyển sổ tốt vô cùng, cũng rất thích hợp ngươi thiết lập, bên trong thân mật ống kính không nhiều, chính là có hôn môi. Giang Duyệt cân nhắc một chút ngữ khí, sau đó nói, thật ra thì nói thật ra, mặc dù mới vừa rồi La Hoa Thành ngữ khí đặc biệt làm việc công, nhưng mà ta có thể cảm giác được đi ra, hắn thật ra thì đối ngươi rất tốt. Có thể là bởi vì ta cùng Nhuế ca quan hệ tốt một ít đi. Diệp Sơ An uống một hớp nước, nhẹ giọng nói, dĩ nhiên, đây cũng là ta ban đầu ký Vân Ngu một trong những nguyên nhân. Truyền hình ta tiếp nhận, chính là một ít thân thiết ống kính, có thể thiếu liền ít một chút đi. Coi như là thông minh đi nữa, nàng hay là một cái không có qua kinh nghiệm yêu tiểu cô nương. Còn có màn ảnh nụ hôn đầu Diệp Sơ An sờ một cái khỏe miệng của mình, có chút buồn. Có thể đây cũng là chuyện không có biện pháp, nàng thích biểu diễn con đường này. Thích tại màn ảnh trước biểu diễn các loại các dạng nhân vật. Cho nên có lúc, thì phải bỏ ra một ít chuyện đi. Thì như, nụ hôn đầu. Giang Duyệt rất nhanh liền từ mấy cái này vở kịch bên trong, chọn chúng một cái. Diệp Sơ An có thể đi khi nữ số 1, hơn nữa nam số 1 hay là mới vừa vụt đỏ nam diễn viên. Nam diễn viên coi như là thành công muộn, mặc dù dài một gương mặt con ít, diễn học sinh cao trung đều không vi hòa, nhưng trên thực tế đã 28 tuổi. Nam diễn viên mỉm cười đối Diệp Sơ An nói, Tiểu Diệp Tử, ngươi đều có thể kêu ta thúc thúc rồi. Diệp Sơ An cười một tiếng, một đôi mắt cong cong, nhìn đặc biệt khả ái. Nàng vốn là linh lung tính tình, hơn nữa hoạt bát đáng yêu, hơn nữa tuổi còn trẻ, cũng rất có diễn kỹ. Cho nên hợp tác xuống, bất kể là nam chủ còn là cả kịch tổ như nở dê người khác cờ, đều đặc biệt thích Diệp Sơ An, chụp tiến triển được cũng rất nhanh. Có thể mắt thấy. Liền muốn vô tới nam nữ chủ hô tố trung tình hôn môi kịch rồi. Diệp Sơ An đột nhiên khẩn trương.